Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2053. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2053. Tô Lam, chúng ta dù gì cũng là chị em cùng cha khác mẹ, kỳ cần cô thay tôi ngủ với tổng giám đốc Vương một đêm, tôi liền có thể gả vào nhà giàu rồi. Nếu như không phải do tổng giám đốc Vương yêu cầu phải là cô gái sạch sẽ thì chuyện tốt như thế này cũng không tới lượt cô đâu. Nếu cô dám không đồng ý, tôi lập tức bảo cha cắt tiền viện phí của anh trai cô, rút máy thở ra để cho anh ta chờ chết. Cô tự mà liệu đi. Tô Lam đang đứng trước cửa phòng suýt tổng thống, bên tai vọng lại giọng nói của Tô Bích Xuân lúc nãy. Một vụ tai nạn xe, cô mất đi mẹ mình, người anh trai yêu thương cô nhất cũng trở thành một người thực vật. 3 năm rồi, chỉ có thể dùng máy thở duy trì sự sống. Euro vẫn đang học đại học, cơ bản là không thể chỉ trả được chi phí y tế cao như vậy. Bất thình lình, cánh cửa trước mặt bị đẩy ra. Trong bóng tối có một bàn tay to lớn kéo cô vào. A hát, Tô Lam hoảng sợ, cơ thể bị một người đàn ông đè ngược lên cửa. Tô Lam sợ hãi, cô muốn phản kháng, nhưng đột nhiên cô cảm thấy cả người bất lực. Khi thật, nhất định là Tô Bích Xuân động tay chân vào ly nước trái cây của cô. Người đàn ông trong bóng tối ấy như một con sư tử săn mồi, nhìn thấy con mồi là nhảy vào. Đau quát toàn bộ cơ thể như bị bánh xe cán qua, không có chỗ nào không đau. Tô Lam kìm nén cơn đau cố gắng mở mắt ra. Căn phòng rất tối, giường thì lộn xộn, quần áo thì trên sàn nhà. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy được một cái bóng đang nằm bên cạnh cô, quay lưng với cô mà ngủ. Tô Bích Xuân vì để vào được gia đình giàu có mà không ngần ngại chuốc thuốc cô, đưa cô lên giường của một người đàn ông vừa già vừa xấu xí. Sự sỉ nhục này khiến cho cô cảm thấy không còn mặt mũi, thậm chí không thèm nhìn xem người đàn ông bên cạnh là tròn hay phẳng, kéo chăn lên, hoảng loạn mặc lại quần áo và chạy ra ngoài. Cô chân trước vừa ra khỏi phòng thì cửa phòng kế bên mở ra. Tô Bích Xuân đi ra ngoài trong chiếc áo choàng tắm, nhìn bóng lưng Tô Lam chạy đi mà cười nhạo. Con tiện nhân này, biết ngay là cô làm việc chậm chạp cho nên tôi đã giúp cô một tay, miễn phiền phức. Không phải vì cô ta có quá nhiều người bạn trai nên việc phẫu thuật màng trinh không thể làm được thì cũng chẳng cần nhờ tới con nhóc tiện nhân này. Trên mặt nở nụ cười đắc ý, Tô Bích Xuân đẩy cửa bước vào. Trong phòng, hơi thở mơ hồ đó vẫn còn, người đàn ông vẫn đang ngủ. Cô ta cẩn thận cởi áo tắm ra và bò lên giường. Khi nhìn thấy một mảnh máu đỏ trên ga giường chàng tỉnh, cô ta cười một nụ cười tự mãn, nghiêng người qua dựa vào. Người đàn ông, Tổng Giám Đốc Vương, lần đầu tiên của người ta đều đã cho anh rồi, anh nhất định phải chịu trách nhiệm đấy. Ha hiu, cách chương.